Vĩnh Sinh, chương 893, Đa Phái Lai Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Hàn đánh chết Mục Dã Thương Mang, đứng thẳng tại chỗ giờ khắc này, hắn quả thực không sợ bất kỳ kẻ nào. Bát bộ phù đồ tổng cộng có 6 kiện pháp bảo đều đã biến hóa trở thành tiên khí, hơn nữa hắn còn hấp thu tài quyết thất thức từ chủ tể thánh pháp, vận dụng thôi diễn của Chu Thiên Nghi đánh ra so với Mục Dã Thương Mang lợi hại hơn nhiều. Đứng thẳng người giữa trung tâm, khiêu chiến bốn phương. Vô địch. Còn ai muốn khiêu chiến ta nữa hay không? Ánh mắt Phương Hàn, kinh sợ chúng nhân, bao gồm cả những cao thủ của gia tộc Mục Dã đang dục dịch muốn động. Rất nhiều cường giả của Trung ương Đại Thế Giới chỉ dám mở miệng kêu gọi mà không ai thực sự dám ra tay vây công hắn. Dù sao, cho dù là thần tiên cũng chỉ một quyền đã bị đánh nát, còn ai dám bước đến. Hơn nữa càng là thần tiền đi đến, sau khi bị hắn tiêu diệt, sẽ càng tăng thêm lực lượng cho hắn. Hiện tại chỉ cần là cao thủ sẽ biết tên Phương Hàn này, mỗi khi chém chết một gã thần tiên, đều sẽ luyện thành một kiện tiên khí. Lực lượng thần tiên chính là thứ mà hắn cực kỳ ao ước. Không ai nguyện ý mang sinh mạng mình ra đùa giỡn. Có điều, cũng không có ai nguyện ý để Phương Hàn làm minh chủ. Bởi vì rất nhiều thế lực lớn, vốn đều nhận được phù chiếu của tiên giới, phải giết chết Phương Hàn, hoặc là bắt hắn đến tiên giới. Thế nhưng, tình cảnh lúc này, ai đủ khả năng bắt hắn? Không bị hắn luyện hóa đã là không tệ rồi. Chiến trường, tĩnh lặng. Ngay cả những tu sĩ cổ xưa nhất, thần bí nhất của thần châu môn cũng không dám mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Không có bất luận thế lực nào lên tiếng. Thiên vương đại thế giới, phong thần đại thế giới, vô vọng huyền linh. Thậm chí ngay cả người của thánh quang đại thế giới cũng không dám hé răng. Tuy rằng tam hoàng tử của thánh quang đế quốc hay những cao thủ như Huyền Vô Cô, Vũ Văn Cơ đều bị PSG độ hóa, đánh chết, có thâm cừu đại hận với hắn, nhưng hiện tại ai cũng e sợ Phương Hàn sẽ lao đến giết chóc. Thánh quang đại thế giới mặc dù đứng trong hàng ngũ 10 đại thế giới lớn nhất, nội tình sâu sắc nhưng không thể chống lại được cao thủ cường đại như Phương Hàn. Nếu như Phương Hàn cường đại giết đến, có thể toàn bộ thánh quang đại thế giới sẽ bị tiêu diệt. Còn một vài đại thế giới, mặc dù có cao thủ huyền tiên từ xưa, nhưng căn bản không thể lộ diện, bằng không sẽ lập tức phi thăng. Thế nhưng, nhìn vào tình huống hiện tại, cho dù là huyền tiên, cũng không chắc có thể trấn áp được Phương Hàn. Huống chi, phía sau lưng Phương Hàn còn có thế lực lớn, ít nhất thì cũng là đồng minh với Thái Thượng Cửu Thanh, Thiên Chỉ Phái. Thậm chí còn có Lung Linh Tiên Tôn thần bí khó lường. Có một vài tuyệt cao thủ đỉnh biết rõ ràng rằng, Lung Linh Tiên Tôn so với Phương Hàn càng thêm kinh khủng. Phải biết rằng đám cao thủ tuyệt đỉnh ấy đã nhìn thấy nàng thi triển thiên nguyên nhất kích đánh chết Thâm Lam con trai của Long Đế là kẻ sở hữu tự do chi dực. Bởi những nguyên nhân ấy mà chàng diện trầm lắm xuống. Chúng ta tổ yêu địa, 10 lão tổ nguyện ý phụng Phương Hàn ngươi làm minh chủ. Phương Hàn đạo hữu pháp lực cao cường, lại sở hữu thế giới thụ, quả thực là con của huyền hoàng. Kiếp vận đã đến trước mắt rồi, ngươi chính là nhân tố quan trọng. Đột nhiên, cảnh vắng lặng bị người ta phá vỡ. Yêu khí cuồn cuộn, một đoàn yêu vân bao phủ trên trăm vạn dặm minh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yêu vân, có rất nhiều những thành trì yêu tộc cổ xưa phiêu lãng, yêu ma đại quân trẻ trăm ức cuồn cuộn giữa không gian. Đoàn yêu mà này, ở bên trong có vô số những nhân vật pháp lực cao thâm. Thế nhưng giữa lúc cả trường im lặng, lại có 10 thánh nhân yêu tộc cự pháp đứng ra bày tỏ thái độ với Phương Hàn. Vô số yêu mà hợp thành long quyển phong trụ. Ở trên đỉnh phong trụ, 10 vị thánh nhân yêu tộc ngồi ngay ngắn. Những thánh nhân yêu tộc này không hề giống như liệt thiên địa thánh, mê thiên đại thánh mà trong đó thấp nhất là tu vi thiên tiên đỉnh, hơn nữa không phải là thiên tiên bình thường. Mấy người mạnh nhất gần như có thể so với Long Đế, Tích Hương Trường không Phật. 10 người có một vị là nữ tử, bản thể là cái gì thì không ai biết, chỉ biết pháp lực trên người thâm thúy như vực thẳm, gần như có thể sánh vai với Lý Thiên Vương, Trung ương Đại Đế. Tổ yêu địa, 10 vị lão tổ yêu tộc. Bị độ hóa bên trong bát bộ phù lục mấy đại yêu như liệt thiên đại thánh vừa nhìn thấy 10 vị lão tổ tông yêu tộc xuất hiện, không khỏi khiếp sợ nói. Tổ yêu là một trong những nơi yêu tộc phát nguyên trong thiên địa vũ trụ. Mỗi vị yêu tộc đều có tu vi kinh thiên động địa. Trước đây chúng ta chỉ nghe đồn đại, hiện tại không ngờ lại đầu nhập cùng chúng ta, phụng Phương Hàn chủ nhân làm minh chủ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phương Hàn môn chủ tu vi cái thế, gần như vô địch, liên tục chém chết cả cường giả cái thế, làm minh chủ là đương nhiên rồi. Một nữ tử của Thanh Khâu Hồ tộc nói, bởi vì Thanh Khâu Hồ tộc có chút thiện duyên với Phương Hàn, cho nên không bị độ hóa. Còn những yêu tộc còn lại, hết thảy đều bị Phương Hàn độ hóa. Tổ yêu địa, 10 vị lão tổ, lợi hại nhất chính là nữ tử mặc y phục màu tím, là tử thánh. Nghe đồn người này là một tử kim phượng hoàng thượng cổ tu thành đại đạo, rời khỏi bộ tộc phượng hoàng tôn quý, trở thành tổ thánh của yêu tộc. Đúng vậy, tu vi tử thánh này cao thâm, đã từng tiến vào Phật giới, chém giết Phật Đà. Cũng từng tiến vào Long giới, chém giết Long đế chỉ bởi vì ở trong Long tộc có một Long đế đến tổ yêu địa cướp đoạt nữ tử yêu tộc, bị nàng đuổi theo vào Long giới, cường thế đánh chết. Thấy những lão yêu quái của tổ yêu địa tỏ ý nguyện phụng Phương Hàn làm mình chủ, rất nhiều thế lực đều thất kinh, bắt đầu nghị luận. Một con tử Kim Phượng Hoàng. Phương Hàn cũng nghe được một ít lời nghị luận. Bộ tộc Phượng Hoàng theo truyền thuyết là chủng tộc đối kháng với Long tộc, có điều không hề kiêu ngạo giống như Long tộc lập thành Long giới, đối kháng với thiên giới. Bộ tộc Phượng Hoàng tại nơi sâu thẳm trong vũ trụ, có một xào huyệt cực lớn, bất quá không ai biết cụ thể là xào huyệt ở nơi nào. Mà trong bộ tộc Phượng Hoàng cao quý nhất là tử Kim Phượng Hoàng, tương đương với Thiên Long, Thương Long, hay Thần Long Thất Sắc. Phượng Hoàng đã không chỉ là được gọi là yêu, mà luôn được coi là tiên linh cao quý, hơn rất nhiều so với nhân loại, cho nên không hề muốn hạ thân xuống làm yêu, làm bạn với yêu. Khi Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía Tử Thanh, nàng cũng lẳng lặng nhìn hắn. Giữa lúc hai ánh mắt chạm nhau, Phương Hàn liền cảm giác được huyết mạch của nữ tử này, vô cùng cao quý. Thậm chí còn hơn cả gia tộc Mục Giã vốn mang huyết mạch của Chiến Vương Thiên Quân. Mỗi một tia máu đều mang theo khí tức cao quý, ung dung, trang nhã, hoa lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ nhìn qua, nữ tử này căn bản không phải tổ tông yêu tộc, mà là thánh nữ của thiên giới. Tốt, tổ yêu địa, 10 vị lão tổ quả nhiên sáng suốt, phụng ta làm minh chủ. Thân thể Phương Hàn hơi bật lên, liền một bước tiến vào yêu vân cuồn cuộn, ma phong gào thét, đi về phía 10 vị lão tổ yêu tộc đang ngồi trên yêu ma phong trụ. 10 vị lão tổ nhìn Phương Hàn một thân một mình bước đến, xông vào yêu vân, đều tỏ ra khiếp sợ, ai nấy đều đứng lên. Tử Thanh bật tiếng cười khẽ. Phương Hàn đạo hữu quả nhiên có thể nói là anh hùng cái thế. Người dám xông vào yêu tổ đại trận, chính là đệ nhất nhân. Ta vốn là đệ nhất nhân trong kiếp nạn thần tộc lần này. Các ngươi phụng ta làm minh chủ, ta đương nhiên muốn tới để biểu hiện thành ý, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Ánh mắt hắn lần lượt bắn đến từng nơi trong tổ yêu địa. Rất nhiều nhân vật tại nơi này đều thấy rùng mình. Nếu phụng ta làm minh chủ, chúng ta đưa tay phát thệ, giúp đỡ lẫn nhau, kẻ nào trái lời, chết trong kiếp nạn không được siêu sinh. Được, đưa tay phát thệ, giúp đỡ lẫn nhau, kẻ nào trái lời, chết trong kiếp nạn không được siêu sinh. Tử Thánh cùng với 9 lão tổ khác nhìn nhau, đột nhiên đều tự mình đánh cách không đánh ra một trường. Mỗi vị yêu tổ, đều ngưng tụ thành một đại thủ, rộng hơn 10 dặm, bao trùm một phương. 10 vị lão tổ yêu liên thủ, khí tức nghiêng trời lệch đất, chấn động vũ trụ. Nhất là đại thủ của Tử Thánh, ánh tử kim sán lạn, tầng tầng mây tím từ phía đông trồi lên, không ngờ hình thành một sóng khí, ẩn chứa sát chiêu. Ha ha ha ha, đưa tay phát thệ, Phương Hàn cũng đưa tay kích ra, không ngờ có thể huyễn hóa ra trường ánh giống hệt như 10 vị lão tổ yêu, mỗi một trường ấn đều ẩn chứa nguyên khí vạn ác, muốn đạp thiên giới xuống vực sâu. Ầm, 10 tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ trường ánh cùng với nhau hóa thành hư ảo. Trên mặt Tử Thánh hiện ra vẻ khiếp sợ, mà 10 lão yêu tổ còn lại cũng bị dọa cho sợ hãi. Lần này kích trường phát thệ, họ cũng muốn nhìn xem thực lực Phương Hàn rốt cục đến mức nào. Nhất là Tử Thánh còn phát ra cả tuyệt đại sát chiêu. Tử khí đông lai, có điều, không ngờ đều bị Phương Hàn hóa giải dễ dàng. Nói cách khác, nếu thực sự Phương Hàn thi triển ra thực lực chân chính, hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Cho dù mấy người yêu lực thâm hậu như Tử Thánh có thể chạy thoát thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Phương Hàn đạo hữu pháp lực vô biên, thần thông cái thế. Minh chủ ở trên, xin nhận chúng ta một vái. 10 đài yêu tổ bao gồm cả Tử Thánh đều thi lễ. Đàn yêu trong yêu tổ địa cũng đồng loạt hô to. Tham kiến minh chủ, thanh âm vang vọng khắp minh thổ, thậm chí bay ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, truyền đến vô số các không gian khác, thậm chí còn khiến cho người thiên giới cũng biết đến. Nhìn một màn này, rất nhiều thế lực ở các đại thế giới đều phải biến sắc. Tổ yêu địa, thực lực cực mạnh, hiện tại kết minh với Phương Hàn, tôn hắn làm minh chủ, thì thực lực lại càng khó bề chống lại. Ha ha ha, Phương Hàn đạo hữu vô địch thiên hạ. Vạn yêu cốc chúng ta cũng nguyện ý kết minh. Lại là vô số yêu ma cuồn cuộn, vô số yêu ma sơn xuất hiện giữa không trung. Trên những yêu ma sơn ấy, không gian tầng tầng lớp lớp, các thế giới liên kề nhau, hết thảy đều là yêu ma. Ở trên đỉnh trung tâm của yêu sơn, một lão giả mặc trường bào màu đen cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả này vừa phất tay lên, một đại thủ từ yêu sơn liền vượt qua thời không lao đến trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn cũng cười, xuất trường đối ứng. Thân thể không chút hề hấn, còn yêu sơn mà lão giả đang ngồi liền kề rắc một tiếng, xuất hiện vết nứt vỡ. Vạn cốc yêu chủ, vạn thiên cửu. Tử Thánh lạnh lùng nói. Ngươi mà cũng muốn kết minh sao? Ngươi được phép kết minh với Phương Hàn đạo hữu. Chẳng lẽ vạn yêu cốc chúng ta không được hay sao? Đại kiếp nạn của thần tộc đến rồi, hòa khí là trên hết. Vạn Thiên Cửu cười ha ha, tựa như một con cáo già. Ân oán gì đó, đợi sau khi kiếp nạn qua rồi hãy tính toán đi. Phương Hàn nhàn nhạt nói một câu. Lập tức, bất kể là tổ yêu địa hay vạn yêu cốc không ai lên tiếng nữa. Thủ đoạn giết chóc của hắn đã khiến mọi người kính sợ. Tổ yêu địa, vạn yêu cốc đã cùng ta kết mình, phụng ta làm minh chủ. Thánh quang đại thế giới, các ngươi thì sao? Phương Hàn quay đầu, dĩ nhiên nói ra một cái tên. Cách Trương.